Chương 702, đèn lồng cùng kim quang. Cố Duyên không phải cô gái kia, nàng có thể sống thật lâu, vì vậy thiền tử cùng nàng đi cả đời mà nói, có lẽ cũng trở về không được Linh Sơn rồi. Tuệ Trù Tăng cười nói, bất kể là ngươi còn là A Nan, kỳ thật đều giống nhau, đầu phải hiểu một cái đạo lý, Phật tại trong lòng, làm những chuyện khác tình cũng không gì đáng trách, ngươi là Phật thổ trong có hy vọng nhất Thương Hải Tăng Nhân, sau đó Linh Sơn muốn giao cho trong tay ngươi, tại ta ly khai nhân gian lúc trước, ngươi làm cái gì cũng có thể. Nhưng ta ly khai nhân gian sau đó, ngươi cũng chỉ có thể trở lại Linh Sơn, như thế mà nói, ngươi có thể hiểu được, thiền tử thần tình không thay đổi, chỉ là rất nghiêm túc chắp tay trước ngực, ý bảo biết được, Tuệ Trù Tăng gật gật đầu, sau đó nói, hôm nay còn có một sự tình muốn giao phó cùng ngươi, ngươi đi tụ Vũ Thành, nghênh đón một người tới Linh Sơn, thiền tử thấp giọng nói, đệ tử ngu dốt, không biết sư tổ muốn nghênh đón người nào, Tuệ Trù Tăng tại sau lưng trong góc cầm lấy một chiếc đèn lồng giao cho thiền tử trong tay, rồi mới lên tiếng. Ngươi đi xem, người nào cầm theo đèn lồng, liền nghênh đón ai tới. Phật thổ nổi danh nhất pháp khí, chính là cái kia chụp đèn lồng, giờ phút này lại để cho thiền tử mang theo đèn lồng đi gặp người, tự nhiên rất có chút ít xảo diệu an bài. Thiền tử tiếp nhận đèn lồng, không có nhiều lời, chỉ là chậm rãi lui đi xuống lầu, có lẽ không được bao lâu, liền sẽ rời đi Linh Sơn. Tuệ Trù Tăng trên lầu đứng lại, tự hồ là đang đợi người. Linh Sơn bất đồng tụ Vũ Thành, nơi đây không có mây đen, nhìn xem chính là trời quang vạn dặm. Tuyệt đối sẽ không có trời mưa khả năng. Thời điểm này, thiên ngoại bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang. Tuệ Trù Tăng chắp tay trước ngực, theo tàng kinh lâu ly khai, đi tới trong mây, hắn một thân Phật quang, tự hồ tại N và Am, qua cờ, y với người tới, hắn ở chỗ này. Trong mây kim quang càng phát ra đậm đặc, rất nhanh liền có cái trung niên đạo nhân xuất hiện ở nơi đây, người nọ sắc mặt bình thản, chứng kiến Tuệ Trù Tăng sau đó, cái này mới dừng bước lại, từ biệt mấy trăm năm, Diệp Thánh phong thái như trước, Tuệ Trù Tăng chắp tay trước ngực. Lộ ra thập phần ôn hòa, Diệp Thánh nhìn xem Tuệ Trù Tăng, cũng mở miệng nói ra, Tuệ Trù Thánh Nhân tại Linh Sơn mấy trăm năm, hôm nay gặp nhau, coi như là khó được rồi. Tuệ Trù Tăng không nói một lời, chỉ là mỉm cười, giống như là bọn hắn người như vậy, kỳ thật cái gì đều minh bạch, cái gì cũng biết. Diệp Thánh lai ý, Tuệ Trù đã biết, chỉ là Linh Sơn nhỏ, không thể so với Sơn Hà, nhìn qua Diệp Thánh đến lúc đó tiếc sức một chút. Diệp Thánh hỏi, cái kia chụp đèn lồng có phải hay không vẫn còn Linh Sơn, chưa từng tại nơi khác. Tuệ Trù Tăng nói ra, đó là Linh Sơn đứng thẳng gốc rễ, không thể ly khai Linh Sơn, Diệp Thánh vốn hẳn nên yên tâm mới là, tùy tiện tới đây, coi như là mất khí độ. Diệp Thánh nói ra, cũng là sợ ngươi quá già rồi, không có xem trọng nó. Tuệ Trù Tăng người niên kỷ đích xác là rất già rồi, tuổi của hắn thậm chí còn so với Lưu Thánh cùng Thường Thánh đều muốn lão, nhưng mà hắn còn sống, liền đã nói rõ cái kia chụp đèn lồng đích xác là không thể tầm thường so sánh, tìm hiểu phía trên đồ vật, mới có thể để cho Tuệ Trù sống lâu nhiều năm như vậy. Diệp Thánh cẩn thận tưởng tượng phía dưới, kỳ thật Tuệ Trù Tăng coi như đã sống không sai biệt lắm 2000 tuổi, hơn 1000 tuổi thánh nhân số tuổi thọ, tự hồ đối với Tuệ Trù Tăng mà nói, không có gì ước thúc, lão Tăng cũng không muốn sống lâu như vậy, chỉ là Linh Sơn không thể so với Sơn Hà, không có có hậu nhân, cũng chỉ có thể gượng chống lấy, mong rằng Diệp Thánh thứ lỗi. Tuệ Trù Tăng thần tình như trước lạnh nhạt, Phật thổ vốn là chỉ có 2 vị thánh nhân mà thôi, nếu hắn giờ phút này ly khai nhân gian, thừa hạ tối hậu một vị, vậy liền muốn cho Phật thổ tình cảnh càng thêm không ổn, vì vậy bất kể như thế nào, Tuệ Trù Tăng giờ phút này cũng không thể ly khai nhân gian, mặc dù là phải ly khai nhân gian, cũng muốn tại sau đó có tăng nhân thành thánh sau đó. Diệp Thánh không hề nói, chỉ là đứng ở trong mây, tự hồ không định ly khai, Tuệ Trù Tăng cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn xem một mặt khác, Vân Hải ở chỗ sâu trong, kim quang lập lòe, Chu Phu Tử xuất hiện ra tại đó, hắn còn là bên hông đừng lấy một cuốn Nho Giáo Thiên Thư, lộ ra rất bình tĩnh. Tuệ Trù Tăng cùng hắn chào, Chu Phu Tử đáp lễ, Tuệ Trù Tăng nói ra, vị kia lúc trước tại Phật thổ biên cảnh muốn giết lão Tăng sư đệ, bất quá, bị, được lão Tăng ngăn lại, không biết lúc này sẽ tới hay không, như đã tới, Phu Tử vẫn là mời tiết sức, không được hủy Linh Sơn, Tuệ Trù Tăng tư thái bị bại rất thấp, nhìn không ra là một cái thánh nhân nên có bộ dạng, Chu Phu Tử nói ra, Tuệ Trù Thánh Nhân nói qua, việc này dĩ nhiên trong sáng, kính xin Tuệ Trù Thánh Nhân cân nhắc một chút, Chu Phu Tử nói rất đúng sự tình khác. Nhưng là thập phần trọng yếu, Tuệ Trù Tăng gật gật đầu, không có nhiều lời, hôm nay trong mây, tất nhiên không có khả năng cứ như vậy mấy người mà thôi, khẳng định còn có những người khác, chỉ là giờ phút này gặp sẽ không xuất hiện, nói không tốt, ví dụ như vị kia Triệu Thánh, còn có cái khác Nho Giáo Thánh Nhân, vị kia Mộ Vân Tiên Sinh mới nhập vân, không biết có thể hay không lẫn vào chuyện này, cái kia Lương Diệt đây, cũng nói không chính xác, Vân Hải ở chỗ sâu trong luôn luôn hiếm có dấu người dấu vết, mặc dù có, cũng chỉ có thể là đám mây những cái này thánh nhân mới là, Lương Diệt giờ phút này liền đứng ở trong mây một chỗ, nhập vân sau đó, hắn là đạo môn trong trẻ tuổi nhất một vị thánh nhân, hơn nữa nhìn kia thiên tư, coi như liền muốn tại Diệp Thánh ly khai nhân gian sau đó, trở thành mới đạo môn giáo chủ, vì vậy nhập vân sau đó, trừ đi Diệp Thánh cùng Ninh Thánh hai người, cái khác hai vị thánh nhân, tự hồ đối với Lương Diệp, nhập lại không có giao tình gì, nhất là Trần Thánh, năm đó Lương Diệp trên Vũ Vũ Sơn thời điểm, vẫn cùng hắn trở mặt qua, vì vậy Lương Diệp tức cũng đã nhập vân, Trần Thánh cũng sẽ không đối với hắn con mắt nhìn nhau, lúc này đây Lương Diệp xuất hiện ở nơi đây, kỳ thật cũng là đang đợi người, các loại, chờ chính là Triệu Thánh, vị kia cầm trong tay Sơn Hà Vạn Lý Đồ Thánh Nhân, nhất định sẽ xuất hiện ở nơi đây, Lương Diệp muốn ở chỗ này chờ hắn, sau đó xem có thể hay không làm mấy thứ gì đó, không nhất định có thể làm thành, nhưng mà suy nghĩ một chút là cũng được, vì vậy cái chỗ này không biết như thế nào đấy, liền phát lên một vòng minh nguyệt, còn có một đầu năm màu trường hà, ở nơi này khác nhau xuất hiện thời điểm, chân trời xuất hiện một đạo kim quang kia từ xa mà đến gần, tự hồ rất nhanh liền muốn đến bên này, Lương Diệp nhìn xem bên kia đang cười. Diệp Trường Đình muốn đi Bắc Hải, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đi Phật Thổ, đây là hắn lần thứ ba vào Phật Thổ, lần thứ nhất không quá coi như là tiếng Phật Thổ, hắn chỉ là ở đằng kia mảnh sa mạc giết người, lần thứ hai nhanh tới gần Linh Sơn, nhưng mà vẫn bị lão hòa thượng kia đuổi ra ngoài, đây là lần thứ ba, đi Phật Thổ, cũng là vì hòa thượng kia, hắn biết rõ Triêu Thanh Thu đi Bắc Hải, nghĩ đến chuyến này Phật Thổ đi xong sau, liền lại đi Bắc Hải, mấy lần thành Lạc Dương hành trình, theo Triêu Thanh Thu trong miệng đã biết rất nhiều thiên ngoại sự tình Diệp Trường Đình không sẽ bỏ qua, muốn tiếp tục theo Triêu Thanh Thu trong miệng moi ra tin tức, đối với nhân gian, đối với thiên ngoại, là Diệp Trường Đình trừ đi chờ đợi đáp án kia bên ngoài cảm thấy hứng thú nhất sự tình, nhớ tới cái này, hắn liền cảm thấy có chút không hiểu thấu, Triêu Thanh Thu vốn có thể một tia ý thức đều nói cho hắn biết, không nên chờ hắn đi cọ xác vài năm cơm sau đó mới nói như vậy hai câu, nghĩ tới đây, Diệp Trường Đình cảm thấy muốn thừa Diệp Triêu Thanh Thu lại tới đến Thương Hải lúc trước, lại xoa bóp tên kia mặt mới được, tốt nhất là bóp sưng.